Kính mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi nội dung của quyển sách Những điểm đặc sắc của Phật giáo, tác giả Lâm Thế Mẫn, dịch giả Thích Chân Tín. Ngay bây giờ sẽ là chương 5 với tựa đề Lợi ích tốt đẹp của việc tín ngưỡng Phật giáo. Sự trọng yếu của tôn giáo đối với nhân sinh, trong đó đạo lý là rõ ràng dễ thấy nhất. Nó là một câu rất trọng yếu trong sinh hoạt tinh thần của nhân loại, đã cổ lệ và làm phấn chấn con người có được sức mạnh không thể sánh. Đồng thời, tôn giáo có thể an định xã hội, tình hóa lòng người, khiến cho người ta có đầy đủ tín tâm và hy vọng ở tương lai, giúp cho người ta có được sinh hoạt hợp lý cao thượng. Nói chung, tôn giáo đối với người bi quan có tác dụng an ủi, vỗ về. Đối với người làm càng làm bậy, có hiệu lực cảnh báo răn đe. Đối với người tốt lành cũng có thể giúp họ hăng hái làm điều thiện. Điều mà chương này cần thảo luận là lợi ích tốt đẹp của việc tín ngưỡng Phật giáo. Nói thế, không phải chê bai tín ngưỡng tôn giáo khác là không có lợi ích tốt đẹp. Tiến sĩ Trương Trần Cơ trong cuốn Thế nào là Phật Pháp có nói, Phật Pháp không chê bai tôn giáo khác, Phật Pháp cho rằng căn cứ chúng sinh khác nhau thì phương pháp dạy đạo cũng không thể chấp nhất. Nhân đấy, các tôn giáo và triết học đều có những giá trị và công dụng của nó. Các tôn giáo ở trong khoảng một thời gian không gian nào đó, đối với một loại chúng sinh nào đó, có tác dụng giáo hóa và lợi ích thiết thực. Song giữa các tôn giáo, do trí tuệ và hoài bão của vị giáo chủ khác nhau, giáo lý nói ra sâu cạn cũng bất đồng, phương thức, tinh thần giáo dục cũng có khác. Do đó mỗi một tôn giáo, tuy nhiều ít đều có thể đem lại cho người tín ngưỡng những điều lợi ích tốt đẹp, nhưng chỗ rút ráo thì không giống nhau. Tiểu học và đại học tuy đều là trường học, đều dạy đạo lý liên quan đến làm người, làm việc và ngay sau có những kỹ năng đứng vững trong xã hội. Song vào tiểu học và vào đại học và sở đắc có giống nhau không? Dưới đây là thuyết minh điều lợi ích tốt đẹp của việc tín ngưỡng Phật giáo. 1. Phật giáo có thể khiến cho người ta đạt được nhân sinh quan chính xác. Phật giáo phân tích rõ ràng vấn đề vũ trụ nhân sinh, mục đích ở chỗ giúp cho người ta đối với nhân sinh có được nhận thức chính xác. Thông thường, người ta có cái nhìn đối với đời sống không ngoài hai loại bi quan và lạc quan. Bi quan cho rằng đời người ngắn ngủi tạm bợ, sinh mạng giả dối, người ta sống chỉ đợi một ngày đâu đó sẽ chết, do đó mà cả ngày vẻ mặt u sầu ủ rũ. Lạc quan, loại người này không phải cả ngày tươi vui thật sự, bởi vì sinh hoạt của họ không có mục đích và ý nghĩa. Họ chỉ ôm ấp quan niệm vui chơi theo thời, cuồng nhiệt vui thú theo dục lạc nhằm thỏa mãn các cảm giác của mình. Ý nghĩa sinh mạng và mục đích đời sống là gì, họ không cần quan tâm, họ cũng không cần biết đến. Còn nhân sinh quan Phật giáo khẳng định không thuộc bi quan và cũng không thuộc lạc quan, chúng ta có thể miễn cưỡng gọi là trung quan. Thế nào là trung quan? Tức là không phải buồn than khóc lóc đời sống, cũng không phải buông thả sinh mạng một cách ngớ ngẩn. Trung quan chính là dùng con mắt trí tuệ quét sạch hết thảy mọi nghi ngờ, sầu muộn và hiểu lầm về nhân sinh, nhận thức một cách chính xác thực tướng của nhân sinh, nắm chắc phương hướng của nhân sinh. Có người hoài nghi cho Phật giáo là bi quan bởi vì đã đề xướng khổ không vô ngã, cho rằng nhân sinh đầy dẫy khổ não, cho rằng thế giới trước mắt đều là nhân duyên tạm thời, tụ hội mà thành, không có một thứ gì là chân thật vĩnh hằng cả. Thật ra Phật giáo chỉ là không giấu bệnh tránh thuốc mà thôi, chẳng qua nói thật chứ không phải bi quan. Bạn nhìn thử xem, nhân sinh chẳng phải là đầy dẫy khổ não sao? Bạn hãy xem kỹ, thế giới này có chân thật vĩnh hằng hay không? Phật giáo không phải một loại tôn giáo không có tinh thần trách nhiệm. Đầu tiên, Phật giáo muốn chúng ta nhận thức nhân sinh ấy là thứ nhân sinh khổ não. Sau đó tiến thêm một bước, phân tích thứ khổ não ấy của nhân sinh đều do vô tri, tham dục của chính bản thân con người gây ra, và mọi người đều có thể tự mình khắc phục những thứ khổ não ấy. Sau cùng chỉ ra con đường hạnh phúc của nhân sinh, mong muốn chúng ta phải tiết chế dục vọng của mình, vì người mà phục vụ. Phật giáo tin chắc rằng, mình muốn an lạc thì nhất định không thể thiết lập sự an lạc đó trên đau khổ của kẻ khác. Chỉ khi nào toàn thể chúng sinh đều được hạnh phúc an lạc, cá nhân mình mới có hạnh phúc an lạc chân chính. Phật giáo cho rằng, công danh lợi lộc chỉ là mây khói bay qua mắt, vì sinh ra không đem gì theo, chết rồi cũng không mang gì đi. Do đó quyền người ta không nên tham luyến quá mức, mong cầu quá mức. Ngược lại còn khuyên người phải biết bố thí, tu phước, tu huệ, tránh xa danh lợi. Nhiều của cải cũng không thể tiêu biểu cho sự tốt đẹp về tinh thần của một cá nhân. Chỉ có tu dưỡng phẩm chất đạo đức, tịnh hóa tâm linh mới có thể giúp cho cuộc sống được an vui, hạnh phúc. 2. Phật giáo có thể khiến cho người ta tích cực hướng thượng. Sau khi Phật giáo phủ định tất cả, khiến người ta không còn tham luyến, truy cầu một cách mê muội nữa. Còn như thế mới có thể tích cực và nhân quần mà phục vụ. Phật giáo lại còn khẳng định giá trị của cuộc sống và ý nghĩa của sinh mạng. Phật giáo nói, thân thể của con người là không, giả. Mục đích ở chỗ quyền người không nên nơi nơi vì ta, mà phải ta vì mọi người. Bởi vì ta đã là không, là giả, chứ không danh lợi lộc, có gì là thật đâu. Phật giáo lại cho rằng, chúng sinh là một thể, vui buồn có nhau. Tiểu ngã sinh hoạt trong đại ngã, do đó cần phải hy sinh tiểu ngã, hoàn thành đại ngã. Chẳng những không nên tự tư tự lợi, ngược lại còn phải có tinh thần từ bi giúp người. Phật giáo không đồng ý về việc vận mạng thao túng trong tay của thần hoặc người khác, tự mình làm, tự mình gánh chịu. Do đó mọi người phải chịu đựng nhẫn nại, nỗ lực phấn đấu. Muốn ngày mai tươi sáng thì ngày nay phải cống hiến. Nếu không chịu cày cấy khổ nhọc thì làm sao thu hoạch kết quả tốt cho được. Phật giáo khuyên người nên thiểu dục tri túc, không muốn người ta phải trốn tránh trách nhiệm. Phật giáo muốn người ta phai thép gánh đạo nghĩa, chứ không nên chỉ lo cho bản thân mình. Cái gọi là chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, ta không vào địa ngục thì ai vào, đã chứng minh sự tốt đẹp nhất tinh thần của nhân độ thế của Phật giáo. Giới luật của Phật giáo đối với hành vi của con người không phải là trói buộc cứng nhắc, mà là cổ vũ sinh động. Về phương diện tiêu cực có thể dừng ác phòng ngừa tội lỗi, về phương diện tích cực có thể khuyến khích cử nhân độ thế. Chẳng hạn như giới không sát sinh, mục đích và tinh thần chân chính của nó không phải ở chỗ bản thân mình không giết, mà còn phải khuyên người khác giữ giới sát nữa. Một người lập chí học Bồ Tát Đạo, tự mình sát sinh vốn là phá giới. Nếu thấy người sắp chết mà không cứu cũng phạm giới. Những giới luật khác cũng như vậy, không phải chỉ tự mình không nên trộm cắp nói dối, mà còn phải khuyên người không nên trộm cắp nói dối, hết lòng khuyên bảo người cải tà quy chính. Như thế, tâm lý tự tư mỗi người tự quyết dọn tuyết ở trước nhà mình sẽ không còn chỗ đứng. Mọi người đều sâu sắn việc công, chăm lo việc nghĩa, tốt đạo đẹp đời, thực hành đại đạo, thiên hạ là việc công. Có như thế mới xứng đáng là người tràn đầy nhân ái, luôn tích cực hướng thiện, hướng thượng. 3. Phật giáo có thể tịnh hóa xã hội lòng người. Trong xã hội loài người, vẫn thường xảy ra những chuyện trộm cướp, giết người, hiếp dâm, gian dối, v.v. thật khủng khiếp. Ai lại không đau buồn lo lắng. Một tín đồ Phật giáo tối thiểu phải nghiêm túc giữ gìn 5 điều giới luật cơ bản dưới đây. Không sát sinh, không tàn hại sinh linh, không trộm cắp, không lấy, không cướp đoạt tài sản của người khác. Không tà dâm, là quan hệ vợ chồng chính đáng, không ngoại tình, hoặc xúc phạm, tiết hạnh người khác phái. Không vọng ngữ, nói lời chân thật, không hư dối, không nói láo. Không uống rượu, rượu có thể làm loạn tính, khiến cho người ta mất hết lý trí, do đó cần phải cấm tuyệt. Chỉ khi có bệnh cần rượu pha thuốc thì mới tạm thời được uống. Các bạn học hãy suy nghĩ thử xem, năm giới này có trùng khớp với nhân nghĩa, lễ trí tính của Nho gia đề xướng không? Như nhân, không sát sinh, nghĩa, không trộm cắp, lễ, không tà dâm, trí, không uống rượu, tính, không nói dối. Nghiêm thủ năm giới là căn bản của việc làm người. Vi phạm năm giới đối với xã hội cũng không thể có chỗ đứng, đồng thời còn bị pháp luật trừng trị, giam cầm, tù đày nữa. Phật giáo cho rằng muốn làm người thì không thể không giữ ngũ giới. Nếu vi phạm đời sau thì không thể được thân người trở lại, còn phải đọa vào ba đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Ba loại báo ứng của chúng sinh đó đều là thống khổ không chịu được nên gọi là đường ác. Chúng ta cũng không cần phải để ý đến đời sau như thế nào, chỉ xem việc trước mắt cũng đủ. Người ta không sát sinh thì xã hội sẽ không có án giết người, không trộm cắp thì sẽ không có ăn cắp vặt, cướp đoạt của người, không tà dâm thì không có chuyện ngoại tình, phá hoại luân lý gia đình, không vọng ngữ thì không có việc dối trá lẫn nhau, không uống rượu thì thân tâm an ổn, đầu óc sáng suốt, không phải vì một lúc say sưa mà hại cả mình lẫn người. Một xã hội như thế không phải là xã hội yên tĩnh, an lạc sao? Do đó tôi cho rằng Phật giáo có công dụng tịnh hóa xã hội lòng người. 4. Phật giáo có thể khiến cho người ta đạt được an lạc chân chính. Người ta muốn có được an lạc chân chính, đại khái cần phải có đầy đủ các yêu cầu dưới đây. 1. Tâm hồn bình tĩnh, không sinh phiền não. 2. Đối với khổ nạn trước mắt, tùy hoàn cảnh mà giải quyết, không oán trời trách người. 3. Đối với các vấn đề vũ trụ, nhân sinh, có thể giải đáp một cách hợp lý. 4. Đối với vị lai, có thể được đáp án thỏa đáng. 5. Tiền đồ, vận mạng, chỗ về của mình. Cho đến thành bại khổ vui, không phải bị thao túng trong tay kẻ khác. Tôi nghĩ Phật giáo có thể đáp ứng hoàn toàn yêu cầu ấy của nhân loại. Vì đầu tiên, Phật giáo khuyên người nên biết đủ thường vui, phải học tập thiền định, lạc quan tiến thủ, tâm ý tự nhiên bình tĩnh thì sẽ không sinh phiền não. B. Phật giáo cho rằng sự việc nhãn tiền không như ý đều là kết quả của nhân mà mình đã làm trước đây, cho nên cần phải dũng mãnh nhẫn nại, dám làm dám chịu, không nên oán trời trách người. C. Kinh điển của Phật giáo không phải ở chỗ ca ngợi quyền uy và tài năng của Phật, mà là hoàn toàn giải thích triệt để vấn đề cơ bản của vũ trụ nhân sinh, có thể giúp cho người ta đạt được giải đáp hợp lý. Cho nên, La Tố, nhà triết học Anh quốc đã nói, tôn giáo trên thế giới mà tôi tán thành nhất chính là Phật giáo. Tôn Trung Sơn nói, Phật học là mẹ của triết học, nghiên cứu Phật học có thể bổ khuyết cho khoa học. Khương Hữu Phi nói, Phật học trọng lớn tinh vi, tuy có triết học của Phật Thánh cũng không ứng phó kịp. Giáo lý ấy hàm nghĩa rất sâu xa. Chương Thái Viêm nói, lý luận của Phật giáo khiến cho người thượng trí không thể không tin. Lương Khải Siêu nói, tín ngưỡng Phật giáo là trí tín chứ không phải là mê tín. D. Trong kinh Phật có nói, Phật vì một nhân duyên lớn xuất hiện ở nơi đời. Nhân duyên lớn ấy tức là mục đích của Phật đến thế gian là gì? Chính là vì giúp chúng sinh chuyển mê thành ngộ, từ trong khổ nạn mà giải thoát, hưởng sự an vui và tự do mãi mãi. E. Phật giáo cho rằng, con người chính là loài hiên ngang khí phách. Trên con người không có thần nào có thể thao túng sự sống chết, thành bại, hòa phước của chúng ta. Con người là chủ nhân của chính mình, chủ thể của chính mình. Chỉ cần tự mình phấn đấu nỗ lực, nhất định sẽ có ngày vinh quang tươi sáng. Do đó tôi cho rằng, tín ngưỡng Phật giáo có thể đạt đến an lạc chân chính. 5. Phật là bậc đạo sư rất hiền từ của nhân loại. Đức Thích Ca Mâu Ni tại nhân gian là thái tử con vua Tịnh Phạn, đã liều bỏ công danh phú quý, là một người có đầy đủ lòng từ bi và trí tuệ rộng lớn, vì nhân loại chưa giải thoát được sinh lão bệnh tử. Nên ngài ăn không ngon, ngủ không yên, phải xuất gia tìm đạo. Sau khi đắc đạo, ngài thuyết pháp 49 năm. Sớm tối truyền bá không mệt mỏi, lưu lại rất nhiều chân lý và lời dạy quý báu. Là một ngọn đèn sáng bất diệt của nhân sinh tâm tối, là chiếc thuyền từ không chìm trong biển cổ mênh mông đầy sóng gió. Ai có thể bi tâm như Phật với lời thệ nguyện, ta không vào địa ngục thì ai vào? Phật không bao giờ nổi giận hoặc xử phạt đệ tử. Trong kinh điển tuyệt đối không tìm đâu thấy Đức Phật tức giận dùng tai họa, tật dịch để xử phạt loài người. Phật đối với đệ tử lúc nào cũng hòa ái tươi vui, tha thiết dạy bảo, dù già dù giàu, trẻ, nghèo, quý, tiện, cho đến tất cả chúng sinh trong vũ trụ, ngài đều rủ lòng thương chỉ giáo, tùy theo căn cơ của chúng sinh mà ngài nói pháp cho họ nghe. Phật bình thường giáo hóa chúng sinh, lúc giải đáp nghi vấn cho đệ tử, ngài áp dụng 4 loại phương pháp như sau. 1. Vấn đề nào cần phải phúc đáp thẳng thắn? 2. Vấn đề nào nên dùng phương pháp để phân tích giải đáp? 3. Lại có vấn đề dùng phản vấn làm phúc đáp. Cuối cùng là một loại vấn đề cần phải cắt lại, tức là tạm thời chưa giải đáp, bởi vì đối phương chưa có thể hiểu được đạo lý ấy, nói ra sẽ làm tăng thêm hoang mang và nghi hoặc cho họ. Như học sinh tiểu học, ngay cả đến số học cũng không hiểu, mà hỏi về vì tích phân, toán học, thì thầy giáo làm sao có thể giải đáp cho chúng hiểu được. Phương thức giải đáp vấn đề như thế đó, chính là ứng cơ thuyết pháp. Phật luôn luôn dùng tâm ái và tâm nhẫn để chỉ dạy đệ tử. Ngài không cho rằng có người ngu đần đến nỗi không thể giáo dục, có người hung ác đến nỗi không thể hối ngộ. Một đời của Phật cống hiến trí tuệ và tự ái của mình, nói ra những chân lý vĩ đại, dạy đạo vô số chúng sinh. Nhưng ngài không tự xưng mình là chúa tể. Ngài cho rằng mình đến nhân gian chỉ là trách nhiệm thừa tiếp người trước, hướng dẫn kẻ sau, phát dương chân lý của các đức Phật thời quá khứ đã phát hiện, chỉ dạy cho người biết sao, giác sao. Bản thân ngài là Phật, ngài tin chắc rằng chúng sinh ở trong vũ trụ xuyên qua sự nỗ lực và rèn luyện của bản thân họ, sẽ đạt đến nhân cách vĩ đại, trí tuệ sáng suốt giống như bản thân ngài. Ngày nay, các bạn học vẫn đọc sách cầu học, nhân đó gọi là học sinh, là chúng sinh, biết sao, giác sao. Song chỉ cần nỗ lực, một ngày nào đó các bạn cũng có thể học được tri thức và kỹ năng, cũng ngang bằng các thầy dạy của các bạn hiện nay, có thể trở thành thầy giáo của người, kế tục sự nghiệp giáo dục, cống hiến cả cuộc đời của mình cho hậu sinh. Phật với chúng sinh là bình đẳng, mỗi một chúng sinh là Phật ở vị lai. Giữa Phật và chúng sinh không phải là mối quan hệ chủ nhân và nô lệ, mà chỉ là một loại quan hệ thầy trò tạm thời mà thôi. Các bạn học thân mến, lúc mê là chúng sinh, một khi đã khai ngộ thì là Phật, với đầy đủ tri kiến, chân chính. Nản lòng nhục chí cũng như căn nhà tối tăm đã trải qua thời gian 10 năm, chỉ cần đốt lên một ngọn đèn thì có thể xua đuổi bóng tối hàng chục năm, đem lại ánh sáng đầy nhà. Các bạn học thân mến, hãy mau thắp lên ngọn đèn bất diệt ở trong tâm bạn. Ánh sáng ấy sẽ ở chung quanh bạn, hạnh phúc sẽ ở bên thân bạn. Những đạo lý này chính là do Đức Phật cao quý nói với chúng ta. Ngài không phải là một vị thầy hiền từ nhân ái sao? 6. Phật giáo có thể bồi dưỡng nhân cách tự tôn, tự tin và độc lập, tự chủ. Từ lúc tu hành đến khi thành chính quả, Đức Phật phải ra sức nỗ lực bằng chính bản thân mình, không ai có thể thay thế giúp sức cho Ngài cả. Phật giáo khẳng định, mỗi cá nhân đều là chủ nhân của chính mình, không phải là nô bộc của người khác, không cần phải cầu xin thần hoặc Phật, chỉ cần nỗ lực thực hành theo đạo lý Ngài đã dạy thì có thể thành Phật. Điều này đã cổ vũ lòng tin và tự tôn của chúng ta. Phật giáo cho rằng mỗi người đều có đầy đủ bản tính thành Phật. Trên trời, dưới trời chỉ có ta là cao quý. Không ai có thể điều khiển loài người, có thể nô dịch loài người. Sự thành bại hạnh phúc của con người hoàn toàn ở bản thân họ. Việc tu hành chứng quả là do tự ta hoàn thành nhân cách vĩ đại, thành Phật. Đó là nỗ lực của chính bản thân nhân loại, không phải do ân điển của thần, cũng không phải sự cứu bạc của Phật, mà là chúng sinh tự cứu lấy mình. Phật giáo cho rằng con người là vì mình mà sống, vì hết thảy chúng sinh mà sống, làm cho chúng sinh trong vũ trụ đều được hạnh phúc, an lạc. Đồng thời thành quả của mọi nỗ lực là do tự mình phấn đấu mà có. Vinh quang quy về bản thân nhân loại. Nếu thất bại là do nỗ lực của mình không đủ, cần phải cố gắng thêm nữa, nhắm thẳng mục tiêu mà tiến tới. Tư tưởng này của Phật giáo nhắc nhở loài người đối với hành vi của mình phải tự mình gánh lấy trách nhiệm, không thể quy tội cho trời hoặc oán trách người khác. Vì thế người ta mới có quyền quyết định vận mạng và tiền đồ của mình. Mới có nhân cách độc lập tự chủ, không phải bị lệ thuộc nơi thần, bị thần thao túng khống chế. Có nhân cách độc lập tự chủ rồi mới có thể nói đến tự tôn và tự ti. Chương 6. Một số điểm nói thêm. Phật giáo và văn học Trung Quốc. Phật giáo là một trong ba tôn giáo lớn của thế giới, lịch sử rất lâu dài, hơn 2.500 năm nay. Phật giáo từ Đông Hán truyền vào Trung Quốc, về sau, suốt hơn 1.000 năm là tín ngưỡng chủ yếu của nhân dân Trung Quốc. Trải qua nhiều đời, các vị cao tăng đại đức Hoàng Dương, từ vua quan đến nhân dân đều được thấm nhuần pháp nhũ, ăn sâu vào mọi tầng lớp xã hội. Tín ngưỡng Phật giáo đã thâm nhập dân gian, nhà nhà A-di-đà, hộ hộ, Quán Thế Âm, đã phản ánh một cách trung thực tinh thần Phật giáo đối với nhân gian. Triết lý của Phật giáo cùng với Nho, Đạo kết hợp, cùng dung hội, về sau hội nhập vào trong biển lớn của văn hóa Trung Hoa, làm cho ánh sáng của văn hóa Trung Hoa chiếu rọi rực rỡ. Nội dung của văn hóa cực kỳ rộng lớn, hạng mục cũng rất nhiều, và hết thảy mọi thành tích của loài người, từ dã man tiến hóa đến văn minh đều có thể gọi là văn hóa. Nhân đó, tôi chỉ muốn nêu lên một mục văn học trong văn hóa ấy, dùng lời của các vị tiền bối như Lương Khải Siêu, Hồ Thích để thuyết minh sự du nhập của Phật giáo, có ảnh hưởng và cống hiến đối với văn học Trung Quốc. Lương Khải Siêu cho rằng Phật giáo đối với văn học Trung Quốc có 5 loại ảnh hưởng. Đầu tiên là sự mở rộng thực chất của quốc ngữ. Do phiên dịch sách Phật mà chữ viết của Trung Quốc tăng thêm hơn 3.000 chữ. 2. Sự thay đổi ngữ pháp và văn thể. Cái học khoa phán sớ sao của sách Phật là tổ chức văn thể phân tích xuất hiện ở Trung Quốc, mà lục ngữ của Thiền Tông chính là một cuộc đại cách mạng của văn học Trung Quốc. 3. sự phát triển thú vị của văn học. Văn học đơn thuần của Trung Quốc gần đây như tiểu thuyết, ca nhạc, v.v. đều có quan hệ mật thiết với sự phiên dịch của sách. Khổng Tước, Đông Nam Phi, Một Lang Từ, v.v. thuộc loại Trường Thiên Tự Sự Thi, đại khái là chịu ảnh hưởng của Phật Sở Hành Tán, cũng Mã Minh cho Đàm Vô Sắm thời Đông Tấn dịch. Lại kinh điển Đại Thừa, diễn dịch giáo lý rất vi diệu, tăng thêm sức tưởng tượng của người Trung Quốc, cách tân, cách viết của người Trung Quốc. Từ Tống Nguyên về sau, tiểu thuyết Chương Hồi chịu ảnh hưởng của kinh điển không ít. 4. Sự truyền nhập của ca phủ kịch. Ca phủ kịch, vở kịch bắt đầu, có sớm nhất của Trung Quốc. Kịch này, theo người đời nay khảo chứng, thì từ nước Bạc Đầu gần Nam Thiên Trúc truyền sang. 5. Phỏng tạo chữ cái. Phật giáo du nhập, Phạn Văn cũng theo đến. Các vị cao tăng Trung Quốc phỏng tạo ra chữ cái để ứng dụng, nên mới có Kiến Khê Quần Nghi của Thủ Ôn đời Đường chế tác 36 chữ cái. Hồ Thích cho rằng sự du nhập của Phật giáo đối với Trung Quốc có ba ảnh hưởng lớn như sau. 1. Các vị đại sư dịch kinh của Phật giáo dùng văn thể bạch thoại chân chất bình dị để phiên dịch kinh Phật. Chỉ cần dễ hiểu, không cần trao chuốt đã tạo thành một loại văn thể bạch thoại phổ thông. Tiền môn trở thành nơi phát nguồn trọng yếu của văn bạch thoại và thi bạch thoại. 2. Văn học Phật giáo rất giàu sức tưởng tượng, đối với văn học Trung Quốc thì lại rất ít sức tưởng tượng, nên đã có tác dụng giải phóng rất lớn. Tác phẩm lãng mạn chủ nghĩa của Trung Quốc như tiểu thuyết Tây Du Ký là sản phẩm ảnh hưởng văn học Ấn Độ. 3. Văn học Ấn Độ rất chú trọng bố cục và kết cấu về mặt hình thức. Phổ Diệu Kinh, Phật Sở Hành Tán, Phật Bản Hành Kinh, v.v. đều là sự tích Trường Thiên Vĩ Đại. Loại Tu Lại Kinh là tác phẩm theo thể tuệ thuyết Duy Ma Cật Kinh, tức Ích Vạn Thiên Sở Vấn Kinh là tác phẩm nửa tiểu thuyết, nửa hí kịch. Sự du nhập của một số kinh Phật này đối với sự phát đạt sau này của đàn từ, hát nói, bình thoại, tiểu thuyết, hí kịch đều có sự cống hiến trực tiếp hoặc gián tiếp. Lại tán văn và thể văn kệ của kinh Phật dùng xen lẫn nhau, đối với thể tài văn học sau này của Trung Quốc cũng có ảnh hưởng hoặc quan hệ. Chỉ xét về một loại văn học đã có biết bao nhiêu là sách vở có liên quan với Phật giáo. Phật giáo tuyệt không phải là tôn giáo thông thường, dù nhìn ở góc độ nào của cuộc sống. Phật giáo đều có quan hệ mật thiết đối với chúng ta, đặc biệt đối với văn hóa Trung Quốc có sự cống hiến rất to lớn. B. Giải thích sơ lược về Đức Phật. Phật là gì? Phật là tiếng gọi tắt của Phật Đà. Phật Đà là dịch âm của Phạn ngữ Buddha. 2. Định nghĩa chữ Phật. Muốn định nghĩa chữ Phật không phải là dễ. Nói một cách đơn giản, Phật là giác giả một người đã giác ngộ. Nói một cách rõ hơn, Phật là một người đã giác ngộ thấu triệt được đạo lý căn bản của nhân sinh vũ trụ. Còn có một định nghĩa đơn giản rõ ràng, phổ biến, được người ta tiếp thu. Phật là một người tự giác tha, giác hạnh viên mãn. Nói một cách khác, chính là người đã trải qua sự giác ngộ rồi, còn giúp cho người khác cũng được giác ngộ, đó là công tác tự giác, là giác, và giác tha là hạnh. Đồng thời cũng là người đạt đến cảnh giới viên mãn rốt ráo. 3. Phật là ai? Muốn trả lời vấn đề này cần phải từ nghĩa trọng và nghĩa hẹp mà xét. Nghĩa hẹp, Phật là chỉ cho Đức Thích Ca Mâu Ni sinh tại Ấn Độ hơn 2.000 năm về trước. Nghĩa trọng, Đạo Phật chủ trương hết thảy chúng sinh đều có đủ bản tính thành Phật, do đó đều có hy vọng tu hành thành Phật. Cho nên, Phật không phải là tên gọi nhất định của Đức Thích Ca Mâu Ni, mà là tên gọi chung của những người giác ngộ trong vũ trụ. Cũng như từ thầy giáo không hạn định nơi Khổng Tử tiên sư chí thành, mà là chỉ chung cho những người truyền đạo truyền nghề. Sau khi định nghĩa Phật rõ ràng rồi, chúng ta có thể hiểu Phật giáo là tôn giáo y theo ngôn hành giáo hóa của Đức Thích Ca Mâu Ni làm trung tâm sáng lập. Nói một cách đơn giản, những lời dạy bảo và khai thị của Phật gọi là Phật giáo. Hết thảy đạo lý mà Phật giáo giảng dạy chúng ta bình thường gọi là Phật học. Phật học bao gồm ba tạng 12 bộ, 84.000 pháp môn tu hành, là một môn học vẫn tinh thâm, phong phú. C. Phật giáo và Phật học. Phật học và Phật giáo trên thực tế là hai mặt một thể. Hai thứ này hỗ tương nhau mà thành. Phật giáo cần phải lấy Phật học làm nội dung. Nếu không có Phật học bổ sung thì cũng như tôn giáo, thông thường chỉ trọng hình thức và nghi thức. Ngược lại, Phật học còn cần đến sự tuyên dương và thực hành của Phật giáo. Nếu không Phật học dùng để làm gì? Không những đối với sinh hoạt của nhân loại không có lợi ích mà còn không giúp gì cho nhân quần xã hội. Phật giáo từng lấy tính, giải, hành, chứng làm bốn biện pháp tu hành. Giải là cần phải nghiên cứu Phật học hành là nỗ lực thực hành. Chủ trương hành giải đều xem trọng, cũng ý là tri hành hợp nhất. Mối quan hệ hữu quan giữa Phật học và Phật giáo, xin mời các bạn hãy xem Lý luận và thực tiễn của Phật học, một bản thảo diễn giải của tôi lúc còn học đại học. Ít nhiều cũng giúp cho các bạn học hiểu được sự trọng yếu của tri hành hợp nhất. D. Lý luận và thực tiễn của Phật học. Phàm người có đôi chút nghiên cứu đối với Phật học đều phải tự nhận Phật học có hệ thống tư tưởng nghiêm cẩn, có phương pháp suy lý tỉ mỉ chu đáo. Tôn Trung Sơn tiên sinh có nói, Phật học là mẹ của triết học, nghiên cứu Phật học có thể bổ khuyết cho khoa học. Điều này chứng minh đầy đủ cơ sở lý luận Phật học là kiến lập ở trên nguyên lý khoa học. Lương Khải Siêu tiên sinh cũng cho rằng Phật học là trí tính, chẳng phải là mê tín. Điều này cũng cùng một giải kiến với Tôn Trung Sơn. Chúng ta đều biết, Tam Tạng 12 bộ kinh Phật của Phật học bao quát 84.000 pháp môn trong ấy, nói có nói không, nói hiện nói mật, nói giáo nói thiền, không ngoại chân đế và tục đế, chính là hai bộ môn lớn của thế gian pháp và xuất thế gian pháp. Từ thành trụ hoại không của tự nhiên giới, nói đến sinh lão bệnh tử của hiện tượng sinh mạng nhân loại. Từ pháp tiểu thừa, độc thiện kỳ thân, nói đến pháp đại thừa, kim thiện thiên hạ. Từ hình hình sắc sắc của thế giới khách quan, nói đến vọng niệm vô minh nội tại tâm linh chúng ta. Về phương diện thời gian, thùy xuyên suốt quá khứ, hiện tại và vị lai. Về phương diện không gian, thì tận cùng tam thiên đại thiên thế giới. Hệ thống lý luận toàn mỹ này, đối với tư tưởng giới xưa nay, có thể nói là độc nhất vô nhị, do đó những bậc trí thức đều nhất trí tán thán. Song người năng hoằng đạo, chứ chẳng phải đạo hoằng người. Công tác hoằng pháp lợi thế không phải dễ dàng. Nghiệp nhà Như Lai cũng không phải người thường có thể đảm trách. Ngũ giới thập thiện của nhân thiên thừa vốn không dễ giữ gìn. Lục độ vạn hạnh của Bồ Tát thừa càng không phải dễ tu. Không phải một bước mà có thể lên trời. Trong nháy mắt, bảo có thể công hiệu, phải trải qua tu hành ba đại A Tăng kỳ kiếp mới có thể viên chứng thành Phật. Có một số người nghiên cứu Phật học chỉ chú trọng ở giai đoạn nghiên cứu mà không chịu đi vào thực tiễn, thực chứng. Sự thiên lệch này cần phải tu chỉnh lại. Xem trọng lý luận mà không xem trọng thực tiễn, kết quả là sản sinh ra bao nhiêu tệ nạn. Như lão sư Khu Nam trong cuốn Ngôn Hy Ngũ Luân của ông có nói, bi kịch của tri thức là chỉ dừng ở một khía cạnh bác học mà không quan tâm đến công phu thực hành. Việc học như thế sẽ là một khối tri thức băng giá, thiếu ánh sáng và hơi ấm. Chúng ta nên biết bác học chính là nghiên cứu lý luận và thực hành chính là công phu thực tiễn. Nếu chúng ta đối với Phật học chỉ dừng ở chỗ nghiên cứu lý luận về phương diện bác học mà không quan tâm đến công phu thực hành, thì Phật học sẽ mất đi ý nghĩa và tinh thần của nó, trở thành một khối tri thức băng giá. Xem trọng lý luận, không xem trọng thực hành, đó là một trong những nguyên nhân chủ yếu đưa đến việc suy vi của Phật giáo Trung Quốc cận đại. Phật học nếu biến thành huyền học chỉ có lý luận thâm áo và không ứng dụng vào sinh hoạt nhân loại, há không phải là cất lâu đài ở không trung, khiến cho người ta không biết đâu mà dự đoán, thì làm thế nào có thể phát sinh tác dụng chỉ đạo nhân sinh? Đó chẳng phải là sự bất hạnh của Phật giáo sao? Quý vị, điều hiểu Phật giáo là tôn giáo xem trọng thực chứng, chú trọng công phu để thể nghiệm tự ngã. Cái gọi là như người uống nước nóng lạnh tự biết chính là ý nghĩa này. Đồng thời hết thảy lý luận của Phật học đều dựa theo nhu yếu của việc học Phật mà sản sinh. Trái lại, nói ăn mà không ăn thì không có ích gì. Chúng tôi có thể đưa ra một thí dụ để thuyết minh. Ví như hiện nay chúng ta muốn đến Cao Hùng, lý luận của Phật học giống như một bản đồ. Nó chỉ cho chúng ta phương hướng đến Cao Hùng. Có thể đi máy bay, tàu hỏa, tàu thủy, cũng có thể đi bộ hoặc cưỡi ngựa. Phương hướng tuy rất nhiều, tất cả đều có sẵn rồi. Song có một sự thật mà chúng ta không thể phủ nhận là nếu chúng ta không chịu cất bước đi, nhắm về hướng Cao Hùng và cứ nói tiến tới, thì vĩnh viễn chúng ta không bao giờ tới Cao Hùng được. Nói đi rồi nói lại, Phật học là hợp nhất lý luận và thực tiễn, tương bổ, tương thành. Nếu không có lý luận làm cơ sở, thì không thể thu hút được sự tín ngưỡng của quảng đại quần chúng. Cũng thế, Phật học nếu không trải qua công phu thực tiễn sẽ vĩnh viễn không phát huy được hiệu dụng cứu dân độ thế, cũng không đạt được mục đích tu hành chứng quả. Do đó hôm nay, chúng tôi muốn đề xuất khẩu hiệu lấy thực hành để ấn chứng lý luận, lấy lý luận để chỉ đạo thực hành, đem lý luận và thực hành hòa tan làm một thể. Vẫn biết phiền não của thế tục là vô tận, chúng ta cần phải hạ quyết tâm diệt trừ nó. Vẫn biết chúng sinh trong biển cổ là vô biên, bao nhiêu người đang rên xiết trong nước sôi lửa bỏng, biết bao nhiêu người bị đói rét hành hạ, khóc than thảm thiết. Vì thế chúng ta phải học tập tinh thần lợi tha của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, chèo thuyền từ tầm thinh cứu khổ, noi theo tâm lớn nguyện lớn của Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát, thay chúng sinh chịu hết thảy khổ, chúng sinh độ tận mới chứng Bồ Đề, địa ngục chưa hết thề không thành Phật, dù thịt nát xương tan, nước sôi lửa bỏng cũng không hối tiếc. Chúng ta đã biết Đức Phật là bậc đại trí, đại giác, vô thượng chính đẳng chính giác, thì không thể sợ có mà không tiến tới, nhất định phải dũng mạnh tinh tiến, hướng về chân trời chân lý mà tiến tới. Từ trong sự nghiên cứu lý luận Phật học, chúng ta biết rằng Đại Thừa Phật Pháp mới là bản ý của Như Lai. Mục đích thực tiện của chúng ta cũng phải lấy tinh thần Đại Thừa làm y cứ, không lấy làm tự mãn nơi Tiểu Thừa. Chúng ta không những độc thiện kỳ thân mà còn phải kiêm thiện thiên hạ, đem hết nghị lực của chúng ta, quán triệt quyết tâm của chúng ta, nỗ lực làm người bậc nhất trong thế gian, làm sự việc bậc nhất trong vũ trụ. Đó chính là công việc thiêng liêng, tự lợi lợi tha, tự độ độ tha, hoằng pháp lợi sinh của người Phật tử. Sau cùng, tôi mong muốn trách nhiệm hoằng dương Phật Pháp Đại Thừa, phục hưng Phật giáo Trung Quốc được các vị sư trưởng và các bạn đồng học quan tâm hơn nữa. E. Thần vì sao sinh ra? Các nhà tâm lý học và tôn giáo học cận đại cho chúng ta biết rằng thần là do người sáng tạo ra. Người ta vì sao lại phải sáng tạo ra thần? Phân tích một cách đơn giản là đời xưa khoa học chưa tiến bộ, người ta không thể hiểu được đối với đại tự nhiên, họ không thể kháng cự lại với thiên tai động đất của đại tự nhiên. Bèn sinh ra lo sợ và cho rằng nhất định có một thứ gì đó tạo ra và gọi đó là thần. Họ thấy chớp xẹt sấm nổ làm tổn thương đến người và súc vật, dẫn đến hỏa tai, bèn cho rằng có ông sấm, bà chớp. Thấy hồng thủy trào dâng mặt đất, bèn cho là có thần sông. Căn cứ vào sự khảo cứu của các học giả chuyên gia, thì thần mà người ta sùng bái bị đặt ra rất nhiều, có đến 3 ức 3 ngàn vạn vị. Các bạn thấy có kinh khiếp không? Đa số những thần ấy đại biểu cho sự vô tri và lo sợ của loài người đối với đại tự nhiên. Thế nhưng sau này, nhờ sự tiến bộ của khoa học, tất cả những hiện tượng của vũ trụ đều được giải thích một cách rõ ràng. Sau khi đã biết rõ hiện tượng của sấm chớp, xét đánh rồi, ai lại còn tin có thần sấm chớp nữa? Sau khi đã hiểu việc khai thông sông ngòi có thể phòng ngự được hồng thủy, thì thần sông coi như tiêu vong. Sự tiêu vong của một số thần này đại biểu cho điều gì? Đó là đại biểu cho sự tỉnh giác của lý trí loài người. Loài người đã vận dụng trí lực của bản thân, có thể tranh đấu với đại tự nhiên. Quan niệm nhân định thắng thiên đã thâm nhập vào thâm tâm của mỗi người. Người ta không còn phải là con cừu non đáng thương hại, van xin ân thần ban bố phước lành nữa. Thần là do loài người không hiểu rõ vũ trụ nhân sinh nên đã ảo tưởng ra. Khoa học của loài người ngày càng tiến bộ, lý trí của loài người ngày càng sáng suốt, người ta sẽ không còn tin thần nữa. Bạn biết không, thần là trừu tượng, không thể nắm bắt được. Thần trên thực tế vốn không thể cầu được, bởi vì lúc loài người lấy hình tướng của mình để tạo ra thần, thì thần ấy vốn không phải thực thể, cũng không có pháp tạo. Thần mà loài người tạo ra chỉ là thần tâm lý, thần quan niệm mà thôi. Chương 7. Làm thế nào để trở thành một tín đồ Phật giáo? Sau khi đọc xong sách này, có một số bạn học đối với Phật giáo sinh tâm hoan hỷ, muốn làm một tín đồ Phật giáo. Thế nhưng, trong tâm lại vân vân không biết phải làm gì để trở thành một tín đồ Phật giáo. Theo tôi nên có 3 điểm sau. 1. Phải hiểu Phật giáo, nghiên cứu Phật học. Chúng ta muốn làm một việc gì, không làm gì thôi, đã làm phải làm cho thành công viên mãn. Muốn tín ngưỡng tôn giáo, trước hết phải hiểu giáo lý của tôn giáo ấy. Nó có thể thỏa mãn yêu cầu của loài người, và đối với việc giải thích vấn đề vũ trụ nhân sinh có triệt để hay không, có thể khiến cho lòng người an lạc, hạnh phúc hay không. Cho nên, muốn làm một tín đồ Phật giáo nhất định trước hết phải hiểu biết Phật giáo và nghiên cứu Phật học. Như thế mới là tín ngưỡng dựa trên nền tảng lý trí, mới không đến nỗi tin mù, biến thành người phụ họa, nghĩa là người ta nói sao mình nói vậy, tự dối mình, dối người. Ví như, nói hiểu Phật giáo là không sát sinh, vì sao lại giết heo, giết vịt để cúng bái? Như vậy là đi ngược lại với tinh thần của Phật giáo. Lại như thần minh mà nhiều người gọi như thành hoàng, thổ địa công, thiên tuế quân, chú sinh nương nương, vân vân. Theo cái nhìn của Phật giáo, những vị ấy vẫn chưa giác ngộ và giải thoát chân chính triệt để. Cho nên, Phật giáo không lễ bái thần minh này, song cũng không hủy báng kinh thị họ. Mục đích Phật giáo lễ bái Phật và Bồ Tát chính là muốn lấy Phật, Bồ Tát làm mô phạm, khuyến khích mình đi theo con đường giác ngộ chân chính, giống như các ngài. Sự tôn kính, sùng bái của Phật giáo không phải là sự sợ sệt, mà là ngưỡng mộ noi gương học tập. Ví như các bạn học sinh đọc sách, có chỗ nghi vấn, nhất định phải tìm thầy giỏi để thưa hỏi, tuyệt không để tùy tiện tìm người hiểu biết ba mớ để giải đáp, bởi vì người hiểu biết ba mớ ấy sẽ không thể giúp cho bạn hiểu biết chính xác hơn. Cần phải có thệ nguyện bi tâm trọng lớn. Là một tín đồ Phật giáo, ngoài việc phải có phẩm đức cao thượng, học thức phong phú, thân thể kiện khang ra, còn phải có thêm thệ nguyện bi tâm trọng lớn. Là một tín đồ Phật giáo, công tác tự giác giác tha, tự lời lời tha cũng chính là nhiệm vụ phổ độ chúng sinh, là trách nhiệm của chính mình. Phật không thể xa lìa nhân gian, địa ngục để mà hưởng phước. Ngài với chúng sinh là một thể. Ngài lo cái lo trước của thiên hạ, vui cái vui sau của thiên hạ, lấy thiên hạ làm trách nhiệm của mình. Cổ nhân nói, người đói mình đói, người yếu mình yếu, chính là miêu tả lòng từ bi của tín đồ Phật giáo. Do đó, làm tín đồ Phật giáo trước tiên cần phải ôm ấp bi tâm phục vụ xã hội, cũng nhận độ thế, vì đã đạt được mục đích hoằng dương Phật Pháp, phổ độ chúng sinh, không tiếc hy sinh thân mạng. Là một tín đồ Phật giáo cần phải lập 4 lời thệ nguyện sau đây. Chúng sinh vô biên, thề nguyện độ, địa ngục chưa hết, thề không thành Phật. Phiền não vô tận, thề nguyện đoạn, dùng cơm trí tuệ chặt đứt gốc rễ phiền não. Pháp môn vô lượng, thề nguyện học, học tập tri thức và kỹ năng để cứu nhận độ thế. Phật đạo vô thượng, thề nguyện thành, hướng đến nhân cách vĩ đại nhất, hoàn mỹ nhất để học tập sách tấn. Đạt được 4 mục tiêu này, không những có thể độc thiện kỳ thân mà còn có thể kim thiện thiên hạ. Đó chính là cảnh giới lý tưởng của tín đồ Phật giáo. Thọ tam quy y. Tam quy y là gì? Là lấy Phật Pháp Tăng làm tiêu chuẩn phép tắc để chúng ta lập thân xử thế. Phật là người có đầy đủ tri kiến chân chính. Ngài là bậc đạo sư vĩ đại, sức từ ái của nhân loại, cho nên chúng ta cần phải hướng về Ngài mà học tập. Pháp là đạo lý mà Đức Phật giác ngộ, là ngọn đèn sáng bất diệt, có thể dẫn đường cho chúng ta hướng đến cảnh giới an lạc, hạnh phúc, cho nên chúng ta cần phải thâm nhập nghiên cứu. Tăng là người xuất gia nghiêm thủ giới luật, từ bỏ phú quý thế gian, hoằng dương Phật Pháp, phổ độ chúng sinh, là bậc thầy sáng suốt, gần gũi nhất trong sinh hoạt của chúng ta. Chúng ta cần phải hướng về họ để học tập. Tam quy y có 2 loại hình thức. Nghi thức tôn giáo tại chùa, ở trước Phật chính thức phát nguyện quyết định lấy Phật Pháp Tăng làm tiêu tắc lập thân xử thế, như thế mới chính thức là một tín đồ Phật giáo. Tự mình mặc niệm lấy Phật Pháp Tăng làm tiêu tắc lập thân xử thế, loại người này tuy không có tham gia quy y theo nghi thức tôn giáo, nhưng họ vẫn là tín đồ Phật giáo. Đã là tín đồ Phật giáo, nhất định phải đem tập quán xấu, hành vi xấu của ngày trước sửa đổi, lấy lời dạy của Phật làm chỗ nương tựa, yêu quốc gia, yêu dân tộc, yêu xã hội, yêu người thân, yêu bằng hữu, yêu cha mẹ, yêu chồng vợ, con cái. Nỗ lực thực hiện lời dạy của Phật, tự mình hoàn thành nhân cách mới thật là người Phật tử chân chính. Tóm lại, muốn làm tín đồ Phật giáo, phải nỗ lực thực hành lời dạy của Phật để đạt đến mục tiêu thành Phật. Con đường tu hành ấy là tính, giải, hành, chứng. Nói một cách dễ hiểu là tôi là tín đồ Phật giáo, sau khi tín ngưỡng Phật giáo rồi là tính. Cần phải nỗ lực nghiên cứu Phật học, hiểu rõ giáo lý của Phật là giải. Sau khi hiểu rõ chân lý của Phật rồi, cần phải tiến thêm một bước là theo lời dạy của Phật mà tu hành, là hành. Cứ như thế mà tinh tấn không giải đãi, quán triệt thủy chung, sau cùng nhất định sẽ đạt được an lạc của Niết Bàn. Niết Bàn ý là không còn nghi hoặc phiền não, siêu việt sinh tử. Thân tự chứng minh hết thảy đạo lý cho Đức Phật nói, chúng sinh đều là Phật vị lai, một ngày nào đó sẽ thành Phật, gọi là chứng. Dịch xong ngày 15 tháng 7 năm 1996. Thích chân tính. Mấy lời tâm huyết. Thuyết pháp giảng kinh, viết sách giáo lý nhà Phật hoặc in kinh sách đem phát cho mọi người xem để họ sớm giác ngộ, được như thế hạnh phúc không gì bằng, đó gọi là pháp thí. Nếu không đủ điều kiện làm những việc ấy, chúng ta thỉnh một số kinh sách chịu khó đem đến từng nhà cho mượn đọc, sau đó lần lượt cho nhà khác mượn hoặc đọc cho kẻ khác nghe, nhất là cho người không biết chữ. Việc làm này quý giá vô biên, đây cũng gọi là pháp thí. Chính Đức Phật đã dạy, trong các sự bố thí, pháp thí có công đức lớn nhất, không công đức nào có thể sánh bằng.